Chú à cưng chiều tôi nhé. Chương 147. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Xuân Mạn không hiểu, nhưng Dương Diễm lại hiểu. Cô ấy từng gặp qua Lê Minh Viễn, có vẻ ngoài như thế, đích thực là đầy cám dỗ. Noãn Tâm à, vậy thì cậu nhớ biểu hiện cho thật tốt vào nhé. Chỉ cần thành công thì chúng ta có vất vả thêm chút nữa cũng không sao. Dù sao cũng là người đàn ông nhà cậu, đánh đổi bằng nhan sắc thì tớ cũng ủng hộ cậu luôn. Phụt, tớ thấy không cần, vì một vai diễn mà phải đánh đổi bằng nhan sắc. Cô dâu cần làm đến mức này chứ? Cho dù có thật là vậy thì cô thà không diễn vai diễn đó còn hơn. Cúp máy cuộc gọi, Dương Diễm cảm nhận được có một ánh nhìn tràn đầy chế nhạo hướng về phía cô ấy. Tức thì cảm thấy buồn cười nói. Cậu làm sao vậy Xuân Mạn? Lâm Xuân Mạn cười khẩy nói. Đánh đổi bằng nhan sắc mà cậu cũng ủng hộ. Cậu xem Noãn Tâm là gì hả? Nhà giàu có tiền, người nghèo bọn tớ chỉ có thể được bao nuôi thì mới có tiền. Dương Diễm, cậu ăn nói gì mà quái gở vậy? Chẳng phải vì tớ để ý đến Noãn Tâm, mới lo lắng cho cậu ấy đấy sao? Và lại, cậu xem trang diễn đàn của trường đi. Mọi người đồn đại đến cỡ nào rồi? Đồn nào là Noãn Tâm chúng ta ngồi xe sang rời khỏi trường? Nghi vấn được bao nuôi bởi người giàu. Đồn cực kỳ khó nghe luôn ấy. Vừa nãy lại nghe hai cậu nói chuyện như thế, nên tớ mới lo lắng rồi hỏi thêm vài câu gió. Những lời nói này của cô ấy lập tức khiến chú ý của Dương Diễm chuyển hướng. Chào mày nói, trên trang diễn đàn của trường ư, cho tớ xem nào. Lâm Xuân Mạn liền tìm mở lại bài đăng mà trước đó cô ấy vô tình thấy được. Sau khi Dương Diễm xem xong dường như lửa giận bốc lên nghi ngút, bữa tối cũng không còn tâm trạng mà ăn nữa. Cùng Lâm Xuân Mạn hai người chia nhau mỗi người đăng ký hơn mười mấy cái tài khoản. Xé nát bọn anh hùng bàn phím chuyên đi bôi nhọ người khác. Khiến trang diễn đàn trường trở nên cực kỳ náo nhiệt chưa từng có trước đây. Cuối cùng ngay cả giáo viên trường cũng bị kinh động đến. Yêu cầu xóa đi bài đăng đó. Cấm tung tin đồn bậy. Cũng cấm không được đấu đá nhau trên mạng, nhưng liên quan đến việc Tô Noãn Tâm có được bao nuôi hay không, vẫn bị rất nhiều người bắt gió bắt bóng đồn đại ra ngoài. Và tất cả mọi chuyện này, Tô Noãn Tâm đều không hề hay biết. Người ta còn đang lu bu dưới bếp nhà Lê Minh Viễn kia kìa. Thím Lý, làm phụ bếp, cô làm đầu bếp. Lúc ban đầu thím Lý những tưởng nha đầu này nhìn còn nhỏ thế chắc không biết nấu ăn đâu, nhưng ai ngờ. Vừa ra tay đã nhìn ra ngay đây chính là cao thủ nấu ăn thực thụ. Chắc là thường ngày không ít lần xuống bếp đây. Chỉ cảm thấy sau này cậu chủ có phúc rồi. Vợ tương lai là một tiểu mỹ nhân lên được phòng khách. Xuống được nhà bếp co dây. Chính cái kiểu cách nhanh nhẹn thuần thục lúc nấu ăn ấy. Hoàn toàn nhìn không ra chút mỏng manh yếu ớt nào cả. Trong văn phòng tổng giám đốc tập đoàn Quốc Doanh, Lý Mạnh đang báo cáo công việc như thường ngày. Lệ Minh Viễn nghiêm túc nghe xong, gật đầu hỏi, cậu chưa từng nói qua với Tô Noãn Tâm, là phòng nghỉ riêng tư của tôi không được vào hay sao? Cái gì với cái gì đây? Đó vốn dĩ là bạn trai của Noãn Tâm mà, còn là người đàn ông lớn tuổi đúng không? Vừa nãy tớ nghe thấy Noãn Tâm gọi anh ấy là chứ kìa. Dương Diễm, cậu nói thật với tớ, có phải Noãn Tâm được người khác bao nuôi rồi không? Trời đất, Lâm Xuân Mạn, bộ trong não cậu toàn là shit hay sao? Cậu cảm thấy Noãn Tâm là dạng người sẵn sàng để người khác bao nuôi hay sao? Đó là vị hôn phu của cậu ấy, là người đàn ông sau này sẽ cưới cô ấy đó. Tuổi tác vốn không hề lớn, người ta còn trẻ măng ra đấy, lại còn đẹp trai nữa. Lâm Xuân Mạn nửa tin nửa không hỏi, cậu không lừa tớ chứ? Mắc gì tớ phải lừa cậu? Vả lại, việc này mẹ Noãn Tâm cũng biết. Nếu con gái được bao nuôi, người làm mẹ sao có thể tâm binh khí hòa mà chấp nhận chứ? Tớ nói Lâm Xuân Mạn nè, cậu như thế là xem nhẹ Noãn Tâm nhà tớ dùng không? Tớ không có. Chả là tớ lo lắng cho cậu ấy thôi. Nếu thật sự cậu ấy được bao nuôi, người khác cho bao nhiêu tiền, thì ở đưa bấy nhiêu tiền, tóm lại là Noãn Tâm không thể bị người khác bao nuôi được. Phút được, cậu là đại tiểu thư. Cầu, cách chương.